Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, trời đất bao la. Lão bà lớn nhất, người sao đại sao ra, lão sắc sao quỷ, người chỉ nhớ bị chó ăn sao. Thi Âm nắm lên trên ghế salon ngồi ôm đánh tới hướng Mễ Phúc. Nghiêm nghị nói, người quên. Đêm qua lão nương cũng dùng đầu lưỡi cho ngươi cái kia qua. Mễ Phúc vỗ đầu một cái, một bờ mông ngồi dưới đất, tuyệt vọng nói, hết xong, lần này Tuyết Nhi không có cứu, không nghĩ tới người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi kịch sẽ phát sinh tại hai ta trên thân, cho lão nương nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Thì âm hung hăng chừng lấy Mễ Phúc, cất tiếng nói. Mễ Phúc thuấn di đến Thi Âm trước mặt, thảm như vậy nói, lão bà đại nhân, ta có cái biện pháp, không biết có nên nói hay không. Thi Âm không chút khách khí vỗ một cái Mễ Phúc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nói, báo động đi. Mễ Phúc thân thể run lên, tê thanh nói, Mễ Phúc lần nữa bị Thi Âm một bàn tay đánh bay, báo em gái ngươi cảnh. Ngươi là muốn hấp dẫn cảnh sát chú ý lực sao? Thì âm lúc này ngược lại tỉnh táo lại, thong dong bình tĩnh nói, cái này mẹ hắn khẳng định là trên giang hồ kẻ thù, đã cảm thấy được hai ta tung tích, cho nên mới dùng Tuyết Nhi đến bước sau bách hai ta tái xuất giang hồ. Mễ Phúc vẻ mặt cầu xin, hai ta sắp cáo biệt áo trắng như bay, song túc song tê ẩn cư sinh hoạt. Hắn sao mẹ sao, có tái xuất giang hồ, vừa vào giang hồ sâu như biển, lại quay đầu đã là trăm năm thân thể. Thi âm ngậm miệng, nắm nắm quyền đầu, nhẹ nhàng trong không khí khua tay, lộ ra trù trừ đầy trí. Đây là bọn họ bức lão nương. Lão nương lần này lại ra giang hồ, nhất định muốn giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Thế nhưng là... chúng ta hiện tại còn không biết Tuyết Nhi ở đâu. Lão bà đại nhân không cần lo lắng. Đã một ít người so sánh hai ta hiện thân. Chỉ cần hai ta không xuất hiện, bọn họ cũng không dám đem Tuyết Nhi thế nào. Mễ Phúc chậm rãi đứng người lên lúc. Trên người hắn trước lúc trước cái loại này sa sút tinh thần nhu nhược chi khí đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ sắc bén phong mang bao phủ mà ra, giống ra khỏi vỏ bảo kiếm, quang mang bắn ra bốn phía, khí thế ngất trời, ngay cả âm thanh cũng biến thành trầm thấp, cẩn trọng, tựa hồ từng chữ bên trong đều hàm xúc lấy như núi cao hùng hồn khí thế. Mặc kệ Tuyết Nhi có hay không bị thương tổn, lần này, ta cũng quyết định không còn giấu đầu lộ đuôi, phàm là cùng hai vợ chồng ta đối nghịch người, đều nên giết. Sau cùng ba chữ xuất khẩu lúc, siêu, một tiếng, một cái phổ thông tú hoa châm, theo Mễ Phúc phía sau lưng vọt lên, rơi vào trong bàn tay hắn, lỗ kim chỗ mặc lấy một cái hồng tuyến, châm thể đã rỉ sét, mơ hồ còn mang theo tơ máu, tú hoa châm à tú hoa châm, 20 năm, hộp bên trong kiếm khí, kỳ chi lấy âm thanh, lần này... ta đem mang ngươi tái chiến đỉnh phong, tái tạo uy danh, như kinh lôi nhấp nhô sát khí, từ trên người Mễ Phúc phóng xuất ra, suy suy suy, dày đặc như mưa giòn vang âm thanh bên trong, hai bên màn cửa, tất cả đều bị hắn sát khí xoắn nát thành cặn bã. Tú hoa châm phía trên vết gì, cũng tại thời khắc này. Giống như là cảm ứng được chủ nhân chí khí ngút trời tâm sự giống như. Bỗng nhiên biến mất, lộ ra quang hoa sán lạn diện mục thật sự. Đây mới là trong mắt ta đỉnh thiên lập địa lão sắc quỷ. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là như thế uy phong lẫm liệt. Thì âm nở nụ cười xinh đẹp, lại từ Hà Đông sư tử hống lắc mình biến hóa, thành khéo hiểu lòng người Mỹ thiếu phụ. Hướng về phía Mễ Phúc đánh cái mị nhãn, ngọc tay vừa lộn, một thanh toàn thân đen như mực thiết chùy vô cùng bất ngờ xuất hiện tại Thi Âm trong tay, cùng Thi Âm trắng nõn như ngọc da thịt, hình thành so sánh rõ ràng. Cái này cây thiết chùy đầu búa chừng quả tạ lớn nhỏ, dài 3 thước truy bính, cũng là tinh sắt chế tạo, thiên ti vạn lũ giống như hàn khí, theo thiết chùy phía trên tiêu tán đi ra, sát khí đằng đằng thiết chùy, cùng thi âm gợi cảm kiều diễm hình tượng, cho thấy mãnh liệt tương phản, có thể đối người tạo thành rõ ràng đánh vào thị giác lực. Thi âm tùy ý vung tay lên phía trên thiết chùy, từng đạo ong ong ong, tiếng nổ vang, theo thiết chùy bên trong truyền ra, lần này, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thi âm ý vị thâm trường trầm giọng nói, vừa mới nói xong, hai người điện thoại di động đồng thời vang lên, hai người đồng thời thu đến một đầu bưu kiện, trong thơ cho, chỉ có ngắn ngủi một câu, muốn cứu nữ nhi, kêu lên Diệp Thiên, hắn biết nên làm như thế nào. Không có lạc khoản người, gửi thư tín người cũng là một xuyên số tự danh hiệu. Ở bên trong dung hạo mới, thì là Diệp Thiên phương thức liên lạc. Diệp Thiên, Mễ Phúc nhìn lấy bưu kiện, thưa thớt lông mày nhăn lại. Diệp Thiên là ai? Thi âm tức giận đập một nắm gạo Phúc đầu, khịt mũi coi thường oán giận nói. Người ít tại lão nương trước mặt giả bộ hồ đồ. Lão nương biết người nhà đã sớm buồn bực, đặc biệt là làm Tuyết Nhi độc sao lập về sau, người không giờ khắc nào không tại chú ý trên giang hồ động tĩnh. Cho dù không có Tuyết Nhi gặp nạn cái này chuyện phát sinh, người cũng ngồi không yên, đúng không? Mấy ngày này, Diệp Thiên đem giang thành huyên náo gió dục mây vần, người lại không biết người này. Trong lòng người điểm này tính toán, là vạn vạn không gạt được ta này đôi hỏa nhãn kim tinh. Mễ Phúc cười hắc hắc, trời đất bao la, lão bà đại nhân lớn nhất, ta theo không nghĩ tới muốn gạt ngươi. Lão bà đại nhân, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ lần nữa giết vào giang hồ? Khoái ý ân cừu, thôi đi, bớt nói nhảm, thì âm chừng liếc một chút không có đàng hoàng Mễ Phúc. Trên mặt ưu sầu. Nói khẽ, lão sắc quỷ, chúng ta muốn cùng Diệp Thiên cùng một tuyến, cái này rất khó khăn, chúng ta trên giang hồ lăn lộn thời điểm, Diệp Thiên vẫn là cái đi tiểu cùng bùn chơi tiểu hài tử đây. Chúng ta hiện tại đi tìm hắn, ném thân phận cùng mặt mũi, cũng không đáng kể, mấu chốt là hắn đồng ý giúp đỡ sao? Dù sao, chúng ta chưa từng cùng cái này người từng có tiếp xúc à. Nói không chừng hắn cùng Tuyết Nhi là người yêu đây, ngươi muốn à. Hoa Hạ có 1.4 tỷ nhân khẩu. Lũ khốn kiếp này lại vẫn cứ chỉ mặt gọi tên. Gọi hai ta đi tìm Diệp Thiên. Rõ ràng là bởi vì Diệp Thiên cùng Tuyết Nhi quan hệ không tầm thường nha. Mễ Phúc khí định thần. Nhàn vỗ vỗ thi âm bả vai. Nói khẽ, chớ suy nghĩ quá nhiều, xe đến trước núi ắt có đường, nghĩ quá nhiều lời nói, ngược lại sẽ tự loạn trận cước. Thi âm giọng căm hận nói, lão sắc sao quỷ, Tuyết Nhi muốn là thiếu một sợi tóc, lão nương không để yên cho ngươi. Không có việc gì, Mễ Phúc hai tay ôm lấy thi âm tinh tế như eo. Thon sao chi? Một mặt ôn nhu thâm tình thần sắc, ngày mai sáng sớm, ta thì liên hệ Diệp Thiên, hiện tại đã là rạng sáng, cái này thời điểm gọi điện thoại tới, rất lộ ra rất không có lễ phép. Thi âm, một tiếng, như cái tiểu nữ hài giống như, rúc vào Mễ Phúc trong ngực, nhẹ nhàng gật đầu, Nam Sơn tiểu viện, đèn đuốc sáng trưng trong viện, trống rỗng. Không có một bóng người, lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Tống thiếu gia, ngươi tại sao lại đến? Không phải đã nói, trong khoảng thời gian này, nếu như không phải chuyện trọng yếu, chúng ta là không cần gặp mặt sao? Vội vàng rời đi phòng ngủ, đi vào trong sân Lâm Dũng, vừa nhìn thấy đưa lưng về phía mình Tống Hạo Thần, hắn thì nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Trong giọng nói mang theo một vệt phẫn nộ ý vị. Tuy nhiên đối Tống Hạo Thần miệng nói thiếu gia, nhưng thần sắc cùng trong giọng nói lại không có nửa điểm tôn trọng cùng sợ hãi. Nếu không phải Tống Hạo Thần cái kia đáng chết điện thoại, thời khắc mấu chốt đánh tới điện thoại di động của mình phía trên, lúc này mình đã ghé vào Mễ Tuyết Nhi gợi cảm thân thể mềm mại phía trên, làm lấy ra ra vào vào pit tông vận động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.